Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, một bước tỉnh hồn, Mộc Phi Vũ cười ha ha, nói, tự nhiên không phải, Trường Sinh Quan không người, không nhất định để bọn hắn có được cao hơn địa vị cùng thanh danh. Nhưng Trường Sinh Quan có người, bọn hắn liền sẽ không có cao hơn địa vị cùng thanh danh. Tốt a, xem ra là ta đi nhầm địa phương. Mộc Phi Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đông Dương. Nói, người có thể rời đi a, tuyệt sẽ không có người cản ngươi. Đông Dương dứt khoát lắc đầu. Nói, ta mặc dù không vui bị ép cuốn vào chuyện như vậy bên trong. Nhưng gặp nạn thì lùi cũng không phải cách làm người của ta. Ha ha, đây mới là nam nhi bản sắc. Nếu ngươi cứ vậy rời đi, ta sẽ chỉ xem thường ngươi. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi xem thường cơ hội của ta. Mộc Phi Vũ cười cười, đột nhiên khẽ thở dài. Ta thật không hy vọng tương lai cùng ngươi binh khí gặp nhau. Ngươi quá lo, ngươi về sau chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy. Đông Dương nhàn nhạt trả lời. Có ý tứ gì? Thí dụ như nói, về sau ta muốn vẫn luôn so với ngươi còn mạnh hơn. Khi đó, coi như chúng ta binh khí gặp nhau lại có thể thế nào? Dù sao ta lại không giết ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Cắt, chấm ngoặc kép, Mộc Phi Vũ trợn trắng mắt, vốn định trêu chọc hai câu. Nhưng đột nhiên thần sắc khẽ động, thấp giọng nói, ngươi có thể tu hành. Bây giờ còn chưa được, nói không chừng về sau là được rồi. Mộc Phi Vũ thần sắc vui mừng, nói, vậy ta liền chờ đợi ngày nào đến. Ngươi sẽ không cho Vũ Cung mật báo a? Ngươi sợ sao? Sợ, chấm ngoặc kép, vậy ta liền không nói. Hai người thiếu niên nhìn nhau cười một tiếng, tiếp theo cười lên ha hả. Giờ khắc này, bọn hắn hiển thị rõ thiếu niên khinh cuồng. Đông Dương không sợ Mộc Phi Vũ đem mình có thể tu hành sự tình nói cho Vũ Cung. Mộc Phi Vũ cũng sẽ không đem việc này cáo chi tông môn. Bọn hắn đều hiểu tâm ý của nhau. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ. Đồng dạng, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Chuyện này giấu giếm không được bao lâu. Sớm muộn sẽ thiên hạ đều biết. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Nhân sinh khó được gặp chi âm. Nhưng ta phải đi. Lần sau gặp lại, ta lại mời ngươi. Sẽ có lần sau. Ta cũng tin tưởng. Mộc Phi Vũ tiêu sái rời đi. Đông Dương cũng đứng dậy rời đi. Buổi chiều, Trường Sinh Quan trong viện. Đông Dương một người đang múa kiếm. Như thường ngày đang luyện kiếm. Chỉ là lần này, kiếm pháp của hắn có chút lạnh nhạt. Phảng phất là lần thứ nhất. Cái này đích xác là hắn lần thứ nhất luyện tập kiếm pháp. Là từ trường sinh viên đạt được trường sinh quan chuyên môn võ học trường sinh tam pháp. Trường sinh tam pháp, theo thứ tự là trường sinh kiếm, trường sinh quyền cùng trường sinh bộ. Kiếm cùng quyền có chút tương tự. Có vừa có nhu, có công có thủ, có đơn giản sáng tỏ, cũng có phức tạp huyền ảo. Thân pháp đồng dạng là tốc độ cùng linh hoạt cùng tồn tại. Cái này trường sinh tam pháp, mỗi một loại đều có thể xưng hoàn mỹ. Trường sinh tam pháp, làm trường sinh quan tiêu chí, tự nhiên là không phải tầm thường. Cũng chính bởi vì vậy, luyện tập cũng không phải một kiện chuyện dễ. Chỉ là đôi này Đông Dương tới nói, cũng không tính cái gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn học qua rất nhiều võ học, mỗi một loại đều là từ lạnh nhạt đến quen thuộc, lại đến tiện tay bóp đến. Mỗi một ngày đều đang luyện tập, đây đã là thói quen của hắn. Không đi nghĩ thành cùng bại quen thuộc. Khi màn đêm giáng lâm, Đông Dương đúng giờ thu công. Vì chính mình chuẩn bị cơm tối. Ngay tại hắn cơm tối vừa ra nồi, liền có người đến đây bái phỏng. Vẫn là kia một thân nam nhi trang Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà nhìn thấy Đông Dương trong tay đồ ăn. Khẽ cười nói, vừa vặn ta còn chưa có ăn cơm. Cho ta cũng xới một bát đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Làm sao không chào đón a? Không phải, ta liền làm chính ta cơm tối. Đông Dương có chút xấu hổ. Không sao, ngươi lại đi làm một phần chính là. Dù sao ta không nóng nảy. Ngươi là công chúa, thiên kim thân thể. Cái này cơm rau dưa. Chấm ngoặc kép, ta không có như vậy dễ hỏng. Tốt a, Đông Dương chỉ có thể xới đầy cơm đồ ăn buông xuống. Một lần nữa nhóm lửa nấu cơm. Trong nháy mắt, trong phòng bếp lại là khói đặc cuồn cuộn. Cơ Vô Hà cũng không để ý, đứng tại cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn Đông Dương bận rộn. Sau một lát, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà hai người liền riêng phần mình bưng bát cơm, an vị tại chính sảnh trước cửa trên bậc thang bắt đầu ăn. Khoan hãy nói, tay nghề của ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi ăn được liền tốt. Cơ Vô Hà cười ha ha, nói, ngươi hôm qua bị tập kích rồi. Không có việc gì, ngươi có thể tu hành. Có chút mặt mày, Cơ Vô Hà đôi mắt đẹp hơi sáng, nói, xem ra ngươi tại trường sinh viên bên trong thật sự có thu hoạch không nhỏ. Xem như thế đi, Đông Dương không có lĩnh hội trường sinh bia. Đây đã là mọi người đều biết sự tình. Vậy liền không nên được cái gì thu hoạch. Cơ Vô Hà rất rõ ràng điểm này. Nhưng nàng không có hỏi tới. Khẽ cười nói, vậy chúng ta tiếp xuống đi về phía nam, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Đi về phía nam, đi làm cái gì? Người biết Tinh Hải à? Đông Dương trầm ngâm một chút mới gật đầu nói, biết một hai, nghe nói kia là một cái thượng cổ vỡ vụn tiểu thế giới. Bên trong còn có đông đảo di tích cổ xưa, nhưng bên trong cũng rất nguy hiểm, có thể nói là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại địa phương. Đúng, Tinh Hải bên trong, chỉ là bị xác minh thượng cổ di tích liền có rất nhiều. Lại càng không cần phải nói còn có rất nhiều không có bị phát hiện. Nhưng cơ duyên đồng dạng đại biểu cho nguy hiểm. Tinh Hải bên trong cơ duyên trùng điệp, nhưng nguy hiểm càng là chỗ nào cũng có. Dù vậy, vẫn như cũ không thể ngăn cản nó trở thành vân hoang thứ nhất đại mạo hiểm chi địa. Ta đưa cho ngươi diễn nguyên đan, chính là tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong may mắn đạt được. Ta để ngươi giúp ta đi làm một sự kiện, chính là muốn đi Tinh Hải. Đông Dương gật gật đầu, đáp ứng rồi sự tình, hắn tự nhiên sẽ làm được. Đây là uy tín, nhưng hắn vẫn là hỏi ngược lại. Nghe nói đi Tinh Hải mạo hiểm, phần lớn đều là cường cường liên hợp. Dạng này có thể gia tăng sinh tồn suất. Ngươi lựa chọn ta, liền không lo lắng ta kéo ngươi lui lại. Tại Tinh Hải bên trong, bị kéo lui lại thế nhưng là rất nguy hiểm, thậm chí là muốn mạng. Ta cược ngươi tại trường sinh viên tất có thu hoạch. Đông Dương nhìn thật sâu Cơ Vô Hà một chút, lắc đầu cười một tiếng. May mắn ta không để cho ngươi thất vọng. Ánh mắt của ta luôn luôn rất chuẩn, mà lại ta cũng không sợ tính sai. Huống chi, ngươi tại võ thí bên trong biểu hiện, càng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trong kiếm có nhân, chỉ dựa vào điểm này, cũng chú định ngươi bất phàm. Đông Dương lắc đầu, ngưỡng vọng trong bầu trời đêm trăng sáng, nhàn nhạt nói ra, ta xưa nay không cho rằng chuyện gì là bị chú định. Nhất là vận mệnh của ta, ta chỉ là hài lòng mà vì cái này đủ. Trên đời này, người tu hành đông đảo, nhưng chân chính có thể hài lòng mà vì lại có mấy cái. Quyền lợi, địa vị, thanh danh, tài phú, cũng không chỉ là người thế tục truy cầu, cũng là tuyệt đại đa số người tu hành truy cầu. Ngươi theo đuổi là cái gì? Cơ Vô Hà lẳng lặng nhìn Đông Dương. Đông Dương nhún nhún vai, khẽ cười nói, ta còn thực sự không có nghĩ qua vấn đề này. Có lẽ là tự tại đi. Sống tự tại liền tốt. Làm gì suy nghĩ nhiều như vậy? Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, nói, chúng ta khi nào thì đi? Ta và ngươi đồng hành, ngươi liền không lo lắng phiền phức của ta sẽ đem ngươi liên lụy trong đó. Không sao, đối phó ngươi cũng phải tìm đến ngươi mới được. Thời điểm ra đi, ta đến an bài. Vậy liền nửa tháng sau đi. Ước định đã thành, Cơ Vô Hà cũng rời đi trường sinh quan. Đông Dương thì hoàn toàn như trước đây trong sân ngồi xuống, yên lặng dùng lực lượng linh hồn tu bổ đan điền. Sau đó thời gian, Đông Dương sinh hoạt hoàn toàn khôi phục an bình. Không người đến đây quấy rầy, cũng không có người lại đến trường sinh quan giết hắn. Phảng phất thế nhân đã lần nữa đem trường sinh quan lãng quên. Đem hắn lãng quên. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Đông Dương đan điền bị tu bổ càng ngày càng ổn định. chứa đựng chân nguyên cũng là càng ngày càng nhiều. Đêm trăng tròn, còn tại trong viện tĩnh tọa Đông Dương, trên thân lại có chân nguyên khí tức bộc lộ, lại càng ngày càng mạnh. Đan điền có chân nguyên, tức là ngưng nguyên, ngưng nguyên phía trên thì là thông mạch, tức là đả thông thể nội kỳ kinh bát mạch, có thể đem chân nguyên tự do không trở ngại quán thông toàn thân các nơi. Nửa tháng tu bổ, để Đông Dương đan điền trở nên ổn định rất nhiều, cho nên hắn quyết định lại xuất phát đi về phía nam trước đó, tận lực tăng lên cảnh giới của mình. Bước đầu tiên chính là thông mạch, mà quá trình muốn so hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi nhiều. Thậm chí căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Đan điền chân nguyên rất tự nhiên liền quán thông toàn thân các nơi. Không có một chỗ kinh mạch xuất hiện trở ngại. Bao quát thiên địa hai ý nghĩa. Thông mạch phía trên, tức là dẫn nguyên. Muốn vượt qua một đạo khảm này, nhất định phải đả thông thể nội thiên địa hai ý nghĩa. Để thể nội chân nguyên có thể cùng ngoại giới hình thành một cái đại chu thiên, mới có thể từ ngoài thân hấp thu thiên địa linh khí. Nếu nói ngưng nguyên, là người bình thường bước vào người tu hành đạo môn hạm thứ nhất, kia đả thông thiên địa hai ý nghĩa chính là đạo thứ hai cánh cửa. Đạo thứ nhất khảm để Đông Dương tốn sức tâm lực mới may mắn hoàn thành. Hiện tại đạo thứ hai khảm, thì là hoàn toàn khác biệt, tự nhiên mà thành. Thông kỳ kinh bát mạch, lại đến thông thiên địa hai ý nghĩa. Toàn bộ quá trình, hắn đều không có gặp được một điểm trở ngại. Thuận lợi trình độ có thể xưng vùng đất bằng phẳng. Phẳng phất hắn vốn chính là dẫn nguyên cảnh. Đan điền chân nguyên cũng từ ban sơ trạng thái khí, biến thành thể lỏng. Đây cũng là hai cái cảnh giới chất khác biệt. Cuối cùng, Đông Dương trên thân bộc lộ khí tức tại dẫn nguyên đỉnh phong dừng lại. Hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra, có bình tĩnh lạnh nhạt, cũng có chút hứa mê hoặc, quá trình quá thuận lợi, tạm thời cứ như vậy đi, như chân nguyên tiếp tục gia tăng, sẽ đem đan điền thật vất vả tu bổ địa phương xông phá. Vậy ta hiện tại là dẫn nguyên cảnh vẫn là tỉnh hồn cảnh? Đông Dương không hiểu, ấn lý thuyết, dẫn nguyên cảnh cùng tỉnh hồn cảnh chân nguyên cũng vô chất khác biệt. Chủ yếu là linh hồn thuế biến, nhưng linh hồn của hắn đã tỉnh, nhưng chân nguyên số lượng dự trữ lại chỉ là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Nói hắn là dẫn nguyên cảnh đi, căn bản không thích hợp. Nói là tỉnh hồn cảnh đi, cảm giác còn kém chút. Tỉnh hồn cùng dẫn nguyên lớn nhất khác biệt, ở chỗ tỉnh hồn cảnh có mình thần vực, không biết ta có hay không. Đông Dương tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngoài thân liền xuất hiện một loại không hiểu ba động, cũng trong phút chốc biến mất, cả viện hết thảy, đều tại trong cảm nhận của hắn gấp đôi rõ ràng, giống như hắn tại tĩnh tọa trạng thái dưới đồng dạng, phảng phất hắn có một đôi vô hình tuệ nhãn, đem cỏ cây sâu kiến rung động thu hết trong mắt, cảm giác khẽ nhúc nhích, như một đôi tay vô hình tại kích thích cây cỏ, đùa sâu kiến, tại trong viện này, hắn phảng phất ở khắp mọi nơi. Thần vực, chấm ngoặc kép, Đông Dương kinh ngạc, hắn vốn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới mình vậy mà thật có được thần vực, cứ việc phạm vi chỉ có phương viên mấy trượng lớn nhỏ. Nhưng thần vực chính là thần vực, đây là tỉnh hồn cảnh tiêu chí, ta là tỉnh hồn cảnh. Đông Dương vẫn như cũ có chút không dám tin, ngưng nguyên, thông mạch, dẫn nguyên, tỉnh hồn, đây là người tu hành con đường. Một bước một cái dấu chân con đường, cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng muốn từng bước đi tới. Nhưng đến Đông Dương trên thân, hết thảy cũng thay đổi. Trong vòng một đêm, từ ngưng nguyên, thông mạch, dẫn nguyên đi thẳng đến tỉnh hồn, không có bất kỳ cái gì cánh cửa, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Cái này nếu như bị thế nhân biết, không biết có thể hay không ước ao ghen tị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.